Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2539, dụ địch chi kỳ. Lư Hoài, Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong, Chu Hưng Lễ nhìn xem chiến báo, cau mày hướng về phía người của bộ tham mưu nói ra. Lịch chiến bộ đột nhiên tiến công mục đích rất rõ ràng. Hắn chính là muốn phối hợp Trần Tuấn tối nay tại Nam Thượng Hải muốn làm hành động. Cho nên quân ta tuyến đầu bộ đội, chắc chắn không thể để cho bọn họ đẩy tới kế hoạch đạt được. Truyền lệnh tiến đầu tác chiến bộ, không tiếc bất cứ giá nào tử thủ, chờ đợi Nam Thượng Hải chiến trường kết quả. Phải, phụ trách truyền đạt mệnh lệnh tham mưu trưởng đứng dậy đáp lại một câu. Giờ phút này, Chu Hưng Lễ tâm lý cảm xúc là phi thường khẩn trương. Nhưng hắn không hề lo lắng theo Cửu Giang tiến quân lịch chiến. Đối với chính mình tiến đầu bộ đội tiến công có bao nhiêu mãnh liệt. Mà là lo lắng Nam Thượng Hải bên kia sẽ hay không xuất hiện biến số. Đơn giản điểm nói, Trần Trọng Kỳ nếu như tối nay có thể thuận lợi giải quyết Trần Hệ bên trong loạn. Cái kia tuần Trần Bão Đoàn, thế tất là có phòng thủ lực lượng. Nhưng nếu như Trần Trọng Kỳ không có làm thành chuyện này, cho dù chính mình tiến đầu bộ đội có thể phòng thủ ở lịch chiến tiến công, cái kia theo đại cục nhìn lại, phương Nam chiến sự cũng triệt để kết thúc. Cho nên, tối nay Chu Hệ là triệt để đem tiền đặt cược đều xuống tại Trần Trọng Kỳ trên thân. Toàn bộ Nam Thượng Hải thành bố cục, đều xem cái sau phát huy. Bất quá, cái này tiền đặt cược cũng không phải là Chu Hưng Lễ chính mình nguyện ý bên dưới, mà là hắn căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì hiện nay hắn có thể lôi kéo Minh Hữu cũng chỉ có cái này một cái. Cửu Giang cùng Lư Hoài trung ương địa khu chính diện bên trong chiến trường, Nguyễn Minh xuất lĩnh khu 9 một trận chiến khu đệ thất quân, là tối nay chủ công đơn vị tác chiến. Một cái quân binh lực nhào tới về sau, Nguyễn Minh mới chọn lựa là hỏa lực bao trùm, bộ đội thiết giáp đẩy tới thông thường chiến thuật, mục đích là muốn thăm dò đối phương phòng thủ độ cứng. Rất nhanh, Chu Hệ chủ lực bộ đội phòng thủ cũng cho cùng đáp lại. Ba cái pháo đoàn ngay lập tức nổ súng, lại cùng Nguyễn Minh bộ triển khai hỏa lực đối oanh, dùng cái này để diễn tả phòng thủ quyết tâm. Thăm dò tính tiến công rất nhanh kết thúc, Nguyễn Minh bộ binh đoàn chủ lực cùng nhau nhào tới, cùng đối phương triển khai trận địa chiến. Nhưng hai lần công kích về sau, kết quả không hề lý tưởng. Đối phương cũng lấy ra thà rằng chết tại chiến hào, cũng không từ bỏ khu vực phòng thủ khí thế. Trận chiến này đem quyết định phương Nam chiến trường kết quả cuối cùng, sinh tử tồn vong thời khắc. Chu Hệ dòng chính bộ đội cũng lấy ra sát nhân thành nhân thái độ. Nam Thượng Hải thành, Trần Hệ bộ tư lệnh cửa đại viện, Khúc Phong tiếp đến Trần Tử Huy điện thoại, đi trước mang theo 500 tên lính, đánh vào bộ tư lệnh lầu chính, đem trong lầu cảnh vệ bộ đội sĩ quan, cùng với binh sĩ hoặc đánh chết, hoặc tù binh, trong đại viện, trong lầu, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Khúc Phong mặc nhuốm máu quân trang, mang theo thương chạy thẳng tới trên lầu, bên trong phòng hội nghị tác chiến. Trần Trọng Nhân tham mưu trưởng chỉ đem không đến 20 người cảnh vệ xuống lầu ngăn cản, con mẹ nó ngươi muốn đi qua, trước hết giết chết ta. Tham mưu trưởng cắm ở đầu bậc thang, chỉ đối phương quát. Khúc Phong không nhìn đối phương dẫn đầu lính cảnh vệ, cất bước bước lên bậc thang hô. Làm đều làm, ngươi cảm thấy ta còn sợ uy hiếp của ngươi sao? Tiếng nói rơi, dưới lầu từ Khúc Phong dẫn đầu binh sĩ trực tiếp nhấc lên súng máy, nhắm ngay Trần Trọng Nhân tham mưu trưởng. Trên lầu, bên trong phòng hội nghị tác chiến, Hà Đông đến cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại tin nhắn, quay đầu hướng về phía Trần Tử Huy nói ra. Ngoặc kép, bến cảng bộ đội đã đi vào, Khúc Phong cũng đã vào lầu. Ta nhìn cũng không cần lại kéo, trực tiếp lấy bộ tư lệnh mệnh lệnh, bức bách Trần Trọng Nhân tuyên bố về vườn liền xong việc. Giờ phút này, Hà Đông đến đã đối Trần Trọng Nhân gọi thẳng tên. Theo cái này một chi tiết đến xem, bọn họ trong miệng khuyên can tràn đầy châm chọc, quyền lợi chân chính đối kháng, liền căn bản không có thương lượng nói một chút. Ngươi không hiểu, Trọng Kỳ là vừa muốn thắng, lại muốn cái thanh danh, Trần Tử Huy trầm ngâm sau một lúc lâu, vào thẳng phó quan của mình xua tay. Ngươi lại đi một chuyến trong phòng. Phó quan nghe tiếng lập tức đi đến phòng nghỉ trước cửa. Đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía trong phòng nói ra. Trần Chỉ Huy, Khúc Phong lữ trưởng đã dẫn binh đến bộ tư lệnh cao ốc. Đối xung quanh tiến hành quân sự bảo vệ. Trần Trọng Kỳ nghe tiếng xua tay. Biết, ngươi không cần lại đi vào. Phó quan do dự một chút, đóng cửa rời khỏi. Trong phòng, Trần Trọng Kỳ cầm quân cờ, thấp giọng nói ra, Trần Tư lệnh, việc đã đến nước này, ngươi vẫn là đi ra ngoài chủ trì đại cục a. Tuyên bố đối Trần Tuấn Bộ thực hiện thanh trước. Trần Trọng Nhân nhìn xem bàn cờ không có trả lời. Trần Trọng Kỳ thấy hắn không có phản ứng, âm thanh trầm thấp quát, đại ca, ngươi không phải bức ta tướng quân sao? Vẫn là buộc bọn họ đi vào động đao động thương. Trần Trọng Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, nói mà không có biểu cảm gì nói. Người quá gấp, cờ còn không có xuống xong đâu. Nam Thượng Hải số 1 cảng bên trong, dài đến hơn 30 cây em số 2 vận chuyển trên đường. Từ Trần Phong xuất lĩnh đại bộ đội, lúc này đã sắp cách cảng, tiến vào nội thành trung tâm, đen như mực tĩnh mịch con đường bên trên. Chỉ có quân dụng xe Việt dã cùng với xe tải lốp xe nghiền ép tiết động cùng mặt đường tiếng xào xạc. Trần Phong cầm lấy quân dụng điện thoại, chuẩn bị hỏi thăm bộ tư lệnh tình huống. Bạch, đúng lúc này, số 2 lộ ra miệng phụ cận. Đột nhiên có 3 cái bến cảng đèn pha tháp sáng lên, chiếu sáng rộng lớn hẹp dài đường quốc lộ. Hàng phía trước đội xe thấy đèn lên đột ngột, ngay lập tức liền tiến hành giảm tốc. Bên trong xe chỉ huy, Trần Phong đem thò đầu ra cửa sổ xe, vừa quan sát phía trước tình huống, một bên cầm bộ đàm hô, xảy ra chuyện gì? Ông, vừa dứt lời, bến cảng trong ngoài vang lên kịch liệt âm thanh cảnh báo. Đạp đạp đạp, đinh tai nhức óc tiếng bước chân, theo số 2 lộ ra miệng vang lên, rất nhiều mặc màu trắng y phục tác chiến hải quân binh sĩ thành đội ngũ theo con đường hai bên bọc đánh đi qua. Xe bọc thép, tàu mẹ xe tăng, nháy mắt liền đem con đường phía trước đóng kín. Đầu hàng không giết, hải đăng phía trên treo loa bên trong, vang lên gọi hàng thanh âm. Mụ hắn, xong, xong, lão Vương làm phản. Trần Phong ngồi ở trong xe trợn mắt há hốc mồm. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Trần Phong nuốt ngụm nước bọt. Lập tức quát. Rút lui đã không kịp, nhanh, đánh đi ra, số 1 quân cảng bên trong, Vương Tham Mưu ngồi tại trên ghế, thần sắc cô đơn hướng một tên tướng lĩnh nói ra, có thể làm ta đều làm, còn hy vọng ngươi xem tại chúng ta đồng liêu một trận phân thượng. Sau đó giúp ta nói tốt vài câu đi, tướng lĩnh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cầm lấy micro quát, chủ hạm phó hạm, 16 tổ bình bắn. 30 giây sau, bỏ neo tại bến cảng bên ngoài hai chiếc chiến hạm, liền giống như Transformer đồng dạng, tiến vào tác chiến trạng thái. Chủ pháo phó pháo ngẩng đầu, tập trung mục tiêu, nhiều tổ pháo hỏa tiễn, cũng thăng ra đạn đạo giếng, phóng ra, bành bành, đại pháo gào thét, siêu siêu siêu, pháo hỏa tiễn lên không. Vài giây sau, chuẩn bị vào thành đánh lén Trần Phong bộ, bị cùng tự thân lực lượng không được tỷ lệ thuận chiến hạm công kích. Gần như một vòng liền bị đánh tàn phế. Số 2 lối ra phụ cận. 3.000 tên hải quân binh sĩ. Âm thanh rung thiên địa quát. Xông lên A. Thành trước phản quân. Xông lên A. Đại bộ đội cùng nhau tiến lên. Chính diện chiến trường. Nguyễn Minh bị quân địch mai rùa thức đồng dạng phòng thủ, làm tâm tình cực kỳ bực bội. Chính mình bộ đội 3 lượt công kích, đều chưa thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.